Dược thần, chương 317, cường đại, hoạt lực dược tề, góc truyện audio.com, tất cả linh dược sư trên quảng trường vào lúc bị ai nghĩ chìm đắm trong phối chế thì trong lòng như nghĩ tới điều gì đó, ngầm liếc qua Kiệt Sâm bên cạnh muốn xem thiếu niên này sẽ biểu hiện thế nào. Theo như bọn họ tưởng tượng, chứng kiến kỹ thuật tuyệt vời của Bì Ai Nhĩ tộc trưởng thì hắn sẽ sợ tới mức chân tay luống cuống, mặt mũi tràn mồ hôi. Nhưng bọn họ sau khi thấy biểu lộ của Kiệt Sâm thì đều ngẩn người. Hưng phấn bọn họ không dám tin, dùng sức dụi mắt của mình nhìn lại, đúng vậy, là hưng phấn. Thiếu niên chứng kiến tạo nghệ linh dược học cường hãn của Bì Ai Nhĩ tộc trưởng thì biểu hiện không phải là chân tay luống cuống lẫn lo lắng, ngược lại thần sắc hưng phấn như một linh sư cực mạnh chứng kiến đối thủ đáng giá ra tay, ánh mắt tràn ngập chiến ý. Điều này khiến cả đám linh dược sư nhất thời nghĩ không ra. Nói đùa gì vậy, lại còn cả chiến ý, chắc là thiếu niên kia căn bản không biết Bì Ai Nhĩ tộc trưởng thi triển ra thủ pháp có ý nghĩa gì. Huyễn ảnh phân liệt thủ, long phi phượng vũ thủ, song linh lực phân giải pháp, tuyền qua nghịch lưu thuật. Trong những chiêu số này, chỉ cần một linh dược sư học được bất kỳ đã có thể xưng tụng là linh dược đại sư, vậy mà mỗi chiêu của Bì Ai Nhĩ tộc trưởng đều tu luyện đến cảnh giới đại thành. Nếu như bản thân tỉ thí với Bì Ai Nhĩ tộc trưởng, chỉ e giờ đã bị dọa đến co quắp. Có lẽ thiếu niên kia căn bản không biết những chiêu thức này đại biểu điều gì. Đám linh dược sư chỉ còn cách giải thích như vậy. Bất quá những ý niệm này cũng chỉ lướt qua đầu bọn họ mà thôi. Ngay sau đó bọn họ đều tập trung lại vào Bì Ai Nhĩ, chỉ sợ bỏ sót một chi tiết nhỏ. Nếu như ở thời điểm ban đầu còn có một số linh sư có tâm lý Kiệt Sâm may mắn giành thắng lợi thì sau khi chứng kiến tuyệt nghệ của Bì Ai Nhĩ đã triệt để tuyệt vọng. Trên quảng trường, những người đặt cửa Bì Ai Nhĩ thắng đều thầm kêu may mắn, những người đặt cửa Kiệt Sâm thắng đều hối hận ảo não không thôi. Bì Ai Nhĩ không hổ danh tiếng đệ nhất linh dược sư của hỗn loạn chi lĩnh, bất luận mỗi bước phối chế đều tràn đầy nghệ thuật mỹ. Cả người hà đắm chìm vào trong công việc, ánh mắt mê ly mà chuyên chú, hai tay linh xảo lại vững vàng. Từng trình tự phối chế đều hoàn mỹ vô khuyết, chóc bong, chích chia, chiết xuất, loại tạp chất đều chuẩn hơn cả đo đạc. Hắn tựa như một máy móc vô cùng chính xác, nhìn không ra chỗ thiếu hụt. Linh thức cường đại thất giai cấp thấp tung hoành trong toàn sân nhưng khi áp vào phối chế lại vô cùng cẩn thận cùng nhu hòa, một tia linh lực không ngừng thông thấu qua thanh thủy tinh để tham dự phản ứng trong dung dịch linh dược tề. Mỗi một phần tài liệu gia nhập đều vừa đúng, vô luận là thời cơ hay liều lượng đều cực kỳ chính xác hoàn mỹ. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, thật không có chỗ để chê, có linh dược đại sư thì thào tự nói, phối chế này quá hoàn mỹ, một lão giả trầm trồ, đệ nhất linh dược sư, danh xứng với thực, danh xứng với thực. Không ngừng có tiếng thổn thức truyền đến, những người lên tiếng không chỉ là những đại sư có thanh danh nhất định trong dược giới của hỗn loạn chi lĩnh, ngay cả Cam Đạo Phu đại sư nhìn qua Bì Ai Nhĩ phối chế, khi thì nhíu mày suy tư, khi thì gật gù. Linh dược đại sư như hắn càng có thể từ phong cách phối chế của Bì Ai Nhĩ nhìn ra được sự cường đại của đối phương. Cấp bậc này không phải ngũ giai cấp thấp linh dược tông sư như góc truyện audio.com, hắn có thể so với vai, tạo nghệ về phương diện linh dược của Bì Ai Nhĩ so với hắn tựa như một người khổng lồ để nhìn lên, đó là cảm giác khi ngắm nhìn núi cao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phối chế linh dược tề trước mặt Bì Ai Nhĩ cũng tiến vào khâu cuối cùng. Bên trong bình dược tề khi bỏ vào tài liệu cuối cùng thì phản ứng đột nhiên kịch liệt trong không khí không ngừng dấy lên từng luồng linh lực nguyên tố cuồng bạo. Bì Ai Nhĩ thủy chung vẫn bình tĩnh, lúc này cũng nhíu mày, trong mắt đầy vẻ ngưng trọng. Linh thức thất giai cấp thấp cường đại lập tức co rút một chỗ, phối hợp linh lực khống chế phản ứng giữa các nguyên tố. Tất cả linh dược sư trong sân đều đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào Bì Ai Nhĩ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Ngay cả một số linh sư hoàn toàn không hiểu phối chế linh dược tề lúc này cũng không dám lên tiếng, sợ quấy rầy Bì Ai Nhĩ phối chế. Trên trán Bì Ai Nhĩ bắt đầu thấm đầy mồ hôi, rốt cục dung dịch vốn cuồng bạo dần bình lặng, một hương vị dược tề nồng nặc đột nhiên phát tán trên quảng trường. Những người hít được hương thơm này đều cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, thân thể vô cùng khoan khoái dễ chịu. Một lọ linh dược tề màu xanh nhạt tràn đầy sinh cơ im im lặng lặng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bì Ai Nhĩ thở ra một hơi thật dài, lau mồ hôi trán, ánh mắt lộ vẻ nhẹ nhõm, rất hiển nhiên vừa rồi đã tiêu hao rất lớn tinh lực. Sau đó, hắn cầm bình linh dược tề giơ lên cao. Tất cả mọi người đều nghiền cổ chờ Bì Ai Nhĩ tuyên bố kết quả. Mùi thơm lúc trước khiến bọn họ tràn ngập tò mò. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy linh dược tề chỉ cần hít vào đã cảm thấy sảng khoái tinh thần. Chư vị, đây là linh dược tề do ta phối chế, lục giai thượng phẩm linh dược tề hoạt lực dược tề. Bì Ai Nhĩ nói vang vọng trên quảng trường. Công hiệu của nó là có thể trong thời gian ngắn trị hết bất luận một loại tổn thương nào do thất giai công kích trở xuống. Chỉ cần ngươi không thiếu tay thiếu chân thì hoạt lực dược tề đều có thể trong chốc lát trị hết. Ồ, toàn bộ quảng trường sôi trào, tất cả mọi người như nổi điên kinh hô. Tuy nói sau khi biết cấp bậc linh dược sư của Bì Ai Nhĩ thì bọn họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý là Bì Ai Nhĩ tộc trưởng sẽ phối chế ra lục giai thượng phẩm linh dược tề. Nhưng khi bọn họ nghe được công hiệu của hoạt lực dược tề thì vẫn thất thố. Trên thực tế, có thể trị hết tổn thương công kích dưới thất giai cũng không quá đặc biệt. Không ít linh dược đại sư đều biết lục giai hạ phẩm trì rũ dược tề cũng có chức năng này, có thể trị hết đại đa số tổn thương từ thất giai trở xuống, nhưng hoạt lực dược tề cường đại ở chỗ chỉ trong thời gian ngắn đã trị hết thương thế. Người có thể tưởng tượng, bản thân đang bị trọng thương, sau khi phục dụng dược tề cần điều dưỡng vài ngày. Đổi lại ở đây chỉ cần sau khi trọng thương phục dụng liền có thể khỏi hẳn, khác biệt này không thể so sánh. Vào thời điểm chiến đấu, hoạt lực dược tề tương đương để cho linh sư bị lục giai cao cấp tôn linh sư công kích có thêm một mạng. Cảm thụ được không khí điên cuồng dưới đài, Bì Ai Nhĩ tươi cười, nhìn sang Kiệt Sâm trên người. Tiểu tử, hiện tại tới phiên ngươi. Bì Ai Nhĩ ra vẻ đắc ý, hiện giờ ngay cả với cấp bậc lục giai cao cấp linh dược tôn sư thì xác suất phối chế thành công hoạt lực dược tề cũng không phải rất cao. Vào lúc đầu, Bì Ai Nhĩ còn rất lo lắng có thể. gocchuyenaudio.com bị thất bại, không ngờ dưới sự chú ý của mọi người, hắn lại rơi vào trạng thái thần kỳ điều chế thành công, thật khiến vô cùng đắc ý. Sau khi phối chế hoạt lực dược tề, Bì Ai Nhĩ tin chắc Kiệt Sâm đã không còn lực xoay chuyển trời. Hắn hoàn toàn không tin thiếu niên thoạt nhìn mới chỉ có chừng 20 tuổi này lại có thể chế biến ra dược tề mạnh hơn. Bì Ai Nhĩ cũng không nói to nhưng khiến mọi người nhìn cả vào Kiệt Sâm. Ở một bên, Kiệt Sâm bình thản nhìn Bì Ai Nhĩ đang đắc ý, vô hỉ vô bi. Chẳng lẽ tiểu tử này sợ đến tráng váng? Trong đám người có người nghi hoặc làm dấy lên một trận cười. Trong mắt một số dân chúng, Kiệt Sâm đã căn bản không có hy vọng thắng lợi. Thiếu niên, ngoan ngoãn nhận thua đi, không ai nói gì đâu. Thua dưới tay Bì Ai Nhĩ đại sư cũng không coi là chuyện mất mặt. Đúng vậy à, nhận thua đi. Không ít mọi người khuyên giải. Các ngươi nói bậy bạ gì đó, thiếu niên, biểu diễn đi. Ngươi là người gửi bán phá hoàng dược tề cho bọn họ nhìn xem sự cường đại của ngươi. Đến đây đi cũng có một số đặt Kiệt Sâm thắng giống như nổi điên hô to. Tuy trong lòng bọn họ tuyệt vọng nhưng dù vậy cũng phải nhìn Kiệt Sâm ra tay. Một số trong họ vẫn ôm mộng có kỳ tích phát sinh, dù sao cũng là thiếu niên này khiêu chiến, nếu không dám nắm chắc sao dám làm như vậy. Đúng lúc này Kiệt Sâm vẫn một mực lẳng lặng đứng ở nơi đó đột nhiên đi về bàn thí nghiệm của mình. Động tác này của hắn lập tức khiến mọi người chú ý. Thiếu niên này rốt cục muốn bắt đầu phối chế sao? Đến đây đi, để cho chúng ta nhìn xem, người gửi bán phá hoàng dược tề cường đại như thế chủ động khiêu chiến với đệ nhất linh dược sư Bì Ai Nhĩ đại sư có tạo nghệ linh dược học kinh người thế nào. Kiệt Sâm khẽ động khiến quảng trường thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Mọi người nín thở nhìn chằm chằm vào Kiệt Sâm, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, tuy bọn họ chắc chắn Bì Ai Nhĩ tộc trưởng chiến thắng nhưng vẫn muốn xem Kiệt Sâm phối chế. Các tộc trưởng như Văn Sâm Đặc Khắc Lạp Lạp cũng nhìn Kiệt Sâm chằm chằm, hô hấp không tự chủ được ngừng chậm lại. Hắc hắc vùng vẫy dãy chết, Bì Ai Nhĩ vẻ khinh thường, nhìn qua Kiệt Sâm không muốn nhận thua. Cách chương.